Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn đi rửa tay, còn tỉ mỉ đánh xà phòng. Rửa tay xong, anh còn chìa ngón tay ra để Ôn Noãn kiểm tra. Rửa sạch rồi, Ôn Noãn không nhịn được, bật cười một tiếng, tôi có quản anh rửa sạch hay không đâu. Sau đó, cô đưa cho anh một đôi đũa. Rồi đổ canh ra, đặt ở cạnh bát cơm. Cố Thanh Hàn nhận đũa từ tay cô, và khi ngửi thấy mùi thơm của món thịt, bụng anh bất giác bắt đầu lên cơn đói. Ban đầu anh không cảm thấy đói, nhưng giờ đây mùi thịt khiến anh không thể không chú ý. Ôn Noãn thì đã đặt nhạc nhạc đứa bé trong lưng cô lên giường bệnh của Cố Thanh Hàn. Cô vừa thấy món ăn ngon, lại không nhịn được, đưa tay kéo ống tay áo của Cố Thanh Hàn. A, hai tiếng, rồi khóe miệng chảy ra nước miếng. Mấy ngày nay, mỗi lần Cố Thanh Hàn ăn cơm, anh lại tranh thủ cho Ôn Noãn ăn một chút. Bây giờ đó đã thành thói quen của cả hai. Cứ mỗi lần nhìn thấy Cố Thanh Hàn ăn, là Ôn Noãn lại đòi ăn theo. Cô nhìn hai cha con anh đang ăn ngon lành, bỗng nhớ đến chuyện lúc nãy ở hành lang. Ôn Noãn liền nói với Cố Thanh Hàn, à, đúng rồi, lúc nãy khi tôi mang cơm đến, gặp một người đàn ông, anh ta nói để tôi cho anh ăn cơm xong rồi mới đi tìm anh. Hình như là ở phòng bệnh cuối hành lang, anh ta là ai vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com the 351, HTML, Cố Thanh Hàn đang ăn món thịt xào ngon lành. Ngẩng đầu lên nhìn cô, à, đó là sư trưởng của chúng ta, phòng cuối hành lang đó, sao, anh ta nói gì với em? Sư trưởng, Ôn Noãn mở to mắt, sau đó ngớ người một chút, rồi mới nói, anh ta bảo tôi đi bếp núp ban. Trời ạ, người đó lại là sư trưởng sao? Ôn Noãn có chút không tin vào tai mình, nhưng rồi lại nhìn Cố Thanh Hàn hỏi. Vậy sư trưởng vừa mới bảo tôi đi bếp núp ban, anh không phải là đùa tôi chứ? Cố Thanh Hàn thấy cô hơi ngạc nhiên, liền không nhịn được mà vỗ nhẹ lên mặt cô, cười nói, sư trưởng chúng ta không phải là người tùy tiện đùa giỡn đâu. Ôn Noãn lúc này mới cảm thấy mình như vừa tỉnh lại. Nhìn thấy cơ hội rõ ràng, cô nghĩ nếu như có thể được sư trưởng tự tay sắp xếp công việc, thì chẳng phải là một cơ hội lớn sao? Công việc này, ổn rồi. Cô lập tức trấn tĩnh lại, ôm nhạc nhạc vào tay, rồi kéo cánh tay Cố Thanh Hàn, thúc giục, mau ăn đi, ăn xong chúng ta cùng đi gặp sư trưởng. Cách chương.